Loại này chân huyết, một giọt chân huyết đoái cam lộ chi về sau, có thể tăng lên không ít tu sĩ đạo hạnh. Lúc này, không ít người chịu động dung, thứ này, bất kỳ một cái nào môn phái chủng tộc thậm chí nghĩ có được. Ta nơi này có nửa bình vạn long chân huyết, tuyệt đối là không chỉ 15 tích. Này là 9 tôn chứng đạo chân long vương chân huyết, chính là chân long vương tự tay tinh luyện, mới có thể khiến cho bọn hắn thực huyết dung hợp. Giá trị của nó, cũng không cần ta đi nói. Tuyệt đối so với cái gì thái cổ thần đỉnh 15 tích chân huyết chân quý. Yến Thập Tam lấy ra một cái bỏ bình, nhìn xem 19 quân đoàn, vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam lấy ra bỏ bình, tiếng long ngâm không dứt, ẩn ẩn có chân long khiêu dược, để ở chàng rất nhiều đại nhân vật không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Ngươi 19 quân đoàn đại biểu biến sắc, thoáng cái đứng. Yến Thập Tam nhìn 19 quân đoàn đại biểu liếc, ôn nhu nói, như thế nào, không phục nha. Không phục các ngươi có thể dùng chân huyết đập chết ta nha. Các ngươi vĩ đại quân đoàn trưởng không phải thái cổ, thần đỉnh tọa hạ đệ nhất thần tướng sao? Ta muốn, 3 năm 10 vạc nước thần đỉnh chân huyết vẫn phải có. Các ngươi tùy tùy tiện tiện ném ra một vạc nước thần đỉnh chân huyết, cái kia tuyệt đối để cho ta tự than thở không khỏi. Yến Thập Tam như vậy, tức giận đến 19 quân đoàn đại biểu run rẩy. Mà ở chàng vô số người lập tức im lặng, 3 năm 10 vạc nước thần đỉnh chân huyết, thực cho rằng vật này là nước sôi nha. Coi như là đem thái cổ thần đỉnh sở hữu chân huyết khô, đều chưa chắc hội có nhiều như vậy chân huyết. Ở đây không ít người, đối với Yến Thập Tam đó là vừa hận lại hâm mộ, liền vạn long chân huyết như vậy nghịch thiên đồ vật đều có. Đây quả thực là cự phú bên trong cự phú, cái gì thiên vương hậu người, cái gì đạo tổ tử tôn, cái gì phú nhị đại, cùng hắn vừa so sánh với, đều là ảm đạm thất sắc. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam cầm xuống cái này trương ra người. Trận này đấu giá hội, Yến Thập Tam có thể nói là đã nhận được chính mình sở muốn đồ vật. Đối với cái này một lần đấu giá kết quả, 19 quân đoàn đại biểu đối với Yến Thập Tam có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn 19 quân đoàn trở về, có thể nói là phong quang vô hạn. Ngoại trừ trung cực tổ điện như vậy tồn tại, cái đó một chủng tộc, cái đó một môn phái không để cho bọn hắn 19 quân đoàn tình cảm. Nhưng là, lúc này đây Yến Thập Tam cũng tại người trong thiên hạ, trước mặt hung hăng địa trừ bọn hắn 19 quân đoàn cái tát, cái này lại để cho bọn hắn 19 quân đoàn mặt mất hết, này làm sao không cho 19 quân đoàn đại biểu đối với Yến Thập Tam, là nghiến răng nghiến lợi đây này. Cho nên, tại đấu giá lúc kết thúc, 19 quân đoàn đại biểu hai mắt phun hỏa mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam. Nhìn hắn tư thế là hận không thể ăn Yến Thập Tam thịt, uống Yến Thập Tam huyết. Khó chịu xa không chỉ 19 quân đoàn đại biểu, chỉ sợ Tung Thiên Đế đối với Yến Thập Tam cũng là cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên Tung Thiên Đế tại thần trong xe không ai có thể thấy rõ thần sắc của hắn, nhưng là, đấu giá lúc kết thúc, thần trong xe hừ lạnh một tiếng vang lên, đã biết rõ hắn đối với Yến Thập Tam thập phần khó chịu. Cái này cũng chẳng có gì lạ, Tung Thiên Đế tu luyện không trọn vẹn chân long cổ bí, chỉ sợ không có người so, với hắn càng khát vọng đạt được nguyên vẹn chân long cổ bí rồi. Nhưng, lại hết lần này tới lần khác bị Yến Thập Tam hoành một tay, đập đi cái này cuốn ra người. Đấu giá sau khi chấm dứt, Yến Thập Tam bọn hắn đã đi ra thiên bảo các phòng đấu giá. Trận này đấu giá hội, Yến Thập Tam rất hài lòng, Tô Chỉ Tuệ càng thêm thỏa mãn, trong nội tâm là vui dạo dực. Về phần Thiết Say bọn hắn chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi, cũng không có ra tay lại đập. Nhưng mà, đương Yến Thập Tam bọn hắn vừa rời đi phòng đấu giá thời điểm, có một đám người hạo hạo đáng đáng chạy đến. Ngăn chặn Yến Thập Tam đường đi của bọn hắn. Bọn này hạo hạo đáng đáng con người làm gia thủ đúng là, mới vừa rồi còn tại trong phòng đấu giá 19 quân đoàn đại biểu. Trừ lần đó ra, còn có Vũ Quân Thần Phủ Vũ Thánh Vương chờ chờ đại nhân vật. Truy NCV, con người đến hơn 1.000 nhiều chúng, kể cả 19 quân đoàn đại biểu, trong đó còn có mấy vị là bán tổ. Như thế một chi cường đại đội ngũ, có thể nói là khí huyết như biển, khí thế như thiên, lại để cho con người làm ra chi sợ. Vũ Không Tộc Lão Tổ, Bạch Cùng Thánh Địa Bán Tổ, Vũ Thánh Vương, đây đều là nhất vài thập niên trở về cường đại nhân vật nha. Đám người kia xuất hiện tại thiên phố trong ngăn chặn Yến Thập Tam đường đi của bọn hắn. Rất nhiều người thấy được một màn này, chứng kiến 19 quân đoàn đại biểu phương diện này trận doanh. Rất nhiều người không khỏi thần thái rùng mình, sắc mặt trầm xuống. Trừ lần đó ra, lúc này, Hoàng Ôm Ấn, Tung Thiên Đế Chi Lưu cũng tới. Bất quá bọn hắn không cùng 19 quân đoàn đại biểu đi cùng một chỗ. Bọn họ là tại một bên khác lạnh lùng quan sát. 19 quân đoàn đại biểu mang theo mọi người lấp kín ở Yến Thập Tam đường đi của bọn hắn, thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó sẽ đem Yến Thập Tam bọn hắn tầng tầng vây quanh, vây được chật như nêm cối. Chứng kiến như vậy một màn, rất nhiều đứng ngoài quan sát đại nhân vật đều trong nội tâm trầm xuống. 19 quân đoàn đột nhiên ra tay, mọi người trong nội tâm đều minh bạch, đơn giản là tại đấu giá hội bên trên bọn hắn ăn hết nghẹn. Nhưng là, cái này đối với tất cả mọi người mà nói, cái này không là một chuyện tốt tình. 19 quân đoàn, trung cực bốn duệ cường đại như vậy vô địch tồn tại, về sau sẽ muốn làm gì thì làm, không người có thể ngăn cản bọn hắn con đường, về sau, ai dám cùng bọn hắn là địch, ai dám không để cho bọn hắn tình cảm, chỉ có một con đường chết. Làm sao vậy, các ngươi 19 quân đoàn cùng được đói rồi, cho nên cản đường cướp bóc. Diệp kẻ hèn này xem xét chúng địch liếc, cười hì hì nói ra. 19 quân đoàn đại biểu sắc mặt trầm xuống, lạnh khiển trách Diệp kẻ hèn này, lạnh lùng nói ra, vô tri tiểu nhi, hư mở miệng nhục ta 19 quân đoàn. Đấu giá hội bên trên chính là đồ chơi nghĩa, ta 19 quân đoàn không để tại mắt trong. Nguyên lai các ngươi 19 quân đoàn còn như vậy giàu có nha. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, cái kia các ngươi vì sao mà đến đâu này? Nợ máu huyết còn. Dùng mệnh còn mệnh. 19 quân đoàn đại biểu Z căm căm nói, họ Yến tiểu bối, ngươi tại lục giã tinh vực giết ta 19 quân nắm đệ, hôm nay ngươi là nợ máu trả bằng máu lúc sau, một cái không tệ lấy cớ. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, lúc này, 19 quân đoàn đại biểu tại sao đến đều không trọng yếu, vì bọn hắn chết đi đệ tử báo thù cũng tốt, vì bảo vật mà đến cũng tốt, hiện tại song phương không phải ngươi chết là ta sống. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, năm đó ở lục giã tinh vực ta đích thật là, giết cái kia vài đầu vô chủ giã cẩu, thật không ngờ là các ngươi 19 quân đoàn cẩu, tiểu súc sinh, tại 19 quân đoàn đại biểu bên cạnh thần sứ sắc mặt khó xem tới cực điểm, quát lên, tiểu súc sinh, hôm nay ngươi tự cứ việc cuồng, về sau ngươi không có cơ hội. Hôm nay, ta 19 quân đoàn tất bắt ngươi mạng chó đến huyết tế ta đệ tử đã chết. Nói rất khá nghe. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, xem đều lười nhiều lắm xem thần sứ liếc. Nhìn Vũ Thánh Vương, nói ra, 19 quân đoàn tìm ta tính sổ, đó là hợp tình lý sự tình, cái gì Vũ không tộc, cái gì Bạch cùng Thánh Địa cùng 19 quân đoàn cùng quan hệ mật thiết, cũng không đủ vi quái, người ta tốt xấu là thiên duệ tộc. Ngươi tìm ta lại có chuyện gì đâu này, đại vũ môn di tích, chính là chúng ta tổ tiên đồ vật. Vũ Thánh Vương lạnh lùng nói, hôm nay ta đến, tự là thu hồi ta tổ tiên đồ vật. Nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra sở hữu bảo vật, ta hoặc là hội hướng 19 quân đoàn cầu cái tình, tha cho ngươi một mạng. Hắc, nói đã hơn nửa ngày, nguyên lai vẫn là vì bảo vật. Diệp kẻ hèn này miệng cũng rất độc, cười hì hì nói ra, nguyên lai tiếng tăm, lừng lẫy 19 quân đoàn kỳ thật tự là một ổ cường đạo thổ phỉ. Yến Thập Tam cười thoáng một phát, nhìn Vũ Thánh Vương liếc, nói ra, ngươi thật đúng là cho các ngươi tổ tông tăng thể diện. Các ngươi tổ tông đi theo đại vũ đạo hoàng hoành hành thiên vũ, cái gì thiên duệ vương tộc, cái gì thần linh quân đoàn, tại đại vũ đạo hoàng, tại các ngươi tổ tông trước mặt, cái gì cái rắm cũng không phải, chiếu giết không tha. Mà thân là đại vũ đạo tổ tọa hạ đệ nhất thần tướng hậu nhân, vậy mà cho 19 quân đoàn, thực là ở bị mất các ngươi lão tổ tông mặt. Cái này gọi là tử tôn bất tài. Diệp kẻ hèn này cười hì hì nói ra, nhân tộc lớn như vậy, ra 3-5 cái loại nhu nhược tiện chủng, đó cũng là bình thường sự tình. Tiểu súc sinh Vũ Thánh Vương bị Yến Thập Tam cùng Diệp kẻ hèn này, kẻ sướng người họa tức giận đến nhiều run rẩy, nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng địa quát, rượu mời không uống uống rượu phạt, hôm nay ta nhìn ngươi còn có thể uy phong bao lâu. Đợi lát nữa rơi vào trong tay của ta, cho ngươi sống không bằng chết. Vậy sao? Yến Thập Tam cười cười, nói ra, nếu là như thế, cái kia xem ai chết ai sống, có bản lãnh gì tự cứ việc xử đi ra a. Nếu như hôm nay lại để cho các ngươi còn sống ly khai, vậy thì không họ Yến. Tốt, không biết sống chết đồ vật, chúng ta đi ra thiên ngoại đi. 19 quân đoàn đại biểu lạnh lùng nói, ta 19 quân đoàn tuân theo chúng nguyện, đã thiên phố không cho phép chém giết. Ngươi nếu có đảm lượng, tự theo chúng ta đến thiên ngoại đi, nhìn một cái chẳng biết hươu chết về tay ai. Làm kỹ nữ còn muốn lập trinh tiết bài. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, thiên ngoại gặp tự thiên ngoại gặp. Yến Thập Tam đem 19 quân đoàn đại biểu khí đến sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh như băng, đằng đằng sát khí. Tại thiên ngoại một góc, 19 quân đoàn đại biểu, Vũ Thánh Vương, Vũ Không Tộc Lão Tổ, Bạch cùng Thánh Địa Bán Tổ, chờ thêm ngàn cường giả lại một lần nữa đem Yến Thập Tam, bọn hắn vây được chật như nêm cối. Lúc này, thiên phố rất nhiều đại nhân vật đều chạy đến đang xem cuộc chiến, Hoàng Ôm Ấn, Tung Thiên Đế cũng tới. Chứng kiến Hoàng Ôm Ấn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào, Yến Thập Tam cười cười, cất giọng nói, hai người các ngươi muốn hay không cũng tới gom góp tham gia náo nhiệt, tính toán mọi người nợ cũ. Hoàng Ôm Ấn rõ ràng cho thấy chần chờ một chút, lạnh lùng khẽ hừ, không có bất kỳ tỏ thái độ. Cái này cuồng hung hăng càn quấy, quả thực tự là e sợ cho thiên hạ bất loạn nha. Gặp Yến Thập Tam khiêu khích Hoàng Ôm Ấn, Tung Thiên Đế, liền đứng ngoài quan sát không ít đại nhân vật bán tổ cũng không khỏi nói ra. Đối với rất nhiều người mà nói, 19 quân đoàn, Vũ Quân Thần Phủ, Vũ Không Tộc, Bạch cùng Thánh Địa, chờ nhiều như vậy cường đại tồn tại cũng đã làm cho người sợ rồi, ở đâu còn dám đi khiêu khích Hoàng Ôm Ấn, Tung Thiên Đế đáng sợ như vậy một đời tuổi trẻ thiên tài. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống ly khai sao? Thần sứ lệ quát một tiếng. Yến Thập Tam cái lúc này mới bình tĩnh địa nhìn hắn một cái, nói ra, chỉ bằng các ngươi. Các ngươi đồng loạt bên trên, hay vẫn là từng bước đến đây này. Không biết sống chết đồ vật Yến Thập Tam như thế mặc xem, lại để cho 19 quân đoàn đại biểu lửa giận ngút trời, nhẫn hạn đạt tới cực điểm, bọn hắn 19 quân đoàn hoành hành thiên xuống, bao nhiêu tuyệt thế nhân vật là đàm chi biến sắc, hôm nay Yến Thập Tam như thế mặc xem, coi như là tượng đất cũng có 3 phần bùn tính. Tiểu súc sinh, hôm nay không chắc là muốn chém ngươi, còn muốn tiêu diệt ngươi 10 tộc. 19 quân đoàn đại biểu lệ quát một tiếng, ngăn cản 19 quân đoàn bộ pháp người, tan thành mây khói, giết không tha. Bằng ngươi những lời này, hôm nay các ngươi một cái đều đừng muốn sống lấy ly khai. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, cũng tốt, sủng vật của ta cũng cần ăn no nê. Giống Yến Thập Tam lời mới vừa dứt, hắn trên ngón tay nhảy lên 2 đầu cổ thú, này là cổ hống. Cổ hống vốn là như chiếc nhẫn đồng dạng đeo tại Yến Thập Tam trên ngón tay, không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, đương chúng lộ ra chân thân thời điểm, vậy thì thật là đáng sợ. Cổ hống nhảy ra, thương cổ hung mãnh khí tức như nước lũ mưa to đồng dạng, đập vỡ hư không. Cuồn cuộn vô tận hung mãnh khủng bố khí thế lại để cho người sợ run. Đây là viễn cổ sinh linh, đây là viễn cổ thời đại đã từng đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại, đã từng chân long là thức ăn đáng sợ chi vật. Hai đầu cổ hống nhảy ra, như đúc bằng đồng đồng dạng thân hình đụng nát thời không, hết thảy phòng ngự ngăn cản tại chúng trước mặt đều lộ ra tái nhợt vô lực, riêng là chúng gào thét thanh âm tự lại để cho người hai chân như nhũn ra, không chiến đấu dũng khí. A cổ hống một nhảy ra, lập tức kêu thảm thiết một mảng lớn. Chúng bốn chân đạp xuống, tự là máu tươi trùng thiên, như là huyết hải, vũ không tộc, bạch cùng thánh địa, vũ quân thần phủ. Chờ chờ chủng tộc môn phái cường giả đã bị chết ở tại chúng dưới bàn chân, hai đầu cổ hống há miệng to như chậu máu khẽ hấp, sở hữu máu tươi như nước lũ đồng dạng bị chúng hít vào trong miệng. Giết 19 quân đoàn đại biểu cũng tốt, vũ thánh vương cũng thế, đều sắc mặt cư biến, hét lớn một tiếng, bán tổ pháp tắc xuyên thủng thiên địa, kích lạc tinh thần, dục tàn sát cổ hống. Yến Thập Tam một đoàn người lặng lẽ rời đi thiên phố, tại Lam Vũ Yến dưới sự dẫn dắt tiến nhập thiên ngoại lĩnh vực. Bởi vì quan hệ đến Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa bí cảnh an nguy, cho nên, Lam Vũ Yến là lộ ra đặc biệt chú ý cẩn thận, bọn hắn tiến vào thiên ngoại lĩnh vực chi về sau, quấn rất lớn vòng, cuối cùng mới đã tới Vãn Vân Tông bí cảnh cửa vào. Vãn Vân Tông bí cảnh cửa vào là ở một cái cực không ngờ thiên thạch khu vực, cực kỳ che giấu, tự tính toán có người ở chỗ này tìm tòi, cũng khó tại tìm được. Đương Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người tiến nhập bí cảnh chi về sau, chứng kiến trước mắt bí cảnh thiên địa, đều có chút rung động. Yến Thập Tam bọn họ đều là bái kiến vô số bí cảnh người, nhưng là, chứng kiến trước mắt bí cảnh, vẫn là chấn động, dù sao Vãn Vân Tông là một cái không có ra qua đạo tổ môn phái, có thể có được như thế rộng lớn bí cảnh, thật sự là một cái kỳ tích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vãn Vân Tông 7 đại chủ mạch, triều tịch thánh địa 28 đại chủ mạch, toàn bộ bị rời vào cái này bí cảnh bên trong, nếu không là sự tình biết tiên tri nơi này là bí cảnh, chỉ sợ, mọi người còn tưởng rằng là Đông Cương. Ha ha, ha ha, ha ha, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Yến Thập Tam một đoàn người trở lại, Lục Không Ông tự mình nghênh đón, trừ lão đều tại, nhìn thấy Yến Thập Tam, rất là ít nói Lục Không Ông không khỏi đại cười. Ha ha, huynh đệ, ngươi rốt cục trở lại rồi. Vương Mãnh, Trái Hoa bọn hắn đều tại, nhìn thấy Yến Thập Tam, hưng phấn vô cùng, đều cho Yến Thập Tam một cái gấu ôm. Phân biệt vài thập niên, lại một lần nữa tương kiến, tất cả mọi người không khỏi chịu kích động. Bích Dịch rốt cục trở lại rồi, ta cái này lão già khọm cũng buông xuống một cái cọc tâm bệnh. Lục Không Ông mừng rỡ địa nhìn xem Du Yêu Bích Dịch. Hôm nay đối với Vãn Vân Tông mà nói, có thể nói là song hỷ lâm môn, Yến Thập Tam trở lại rồi, mất tích vài thập niên Du Yêu Bích Dịch cũng trở lại rồi. Càng làm cho Lục Không Ông tâm hỉ chính là, Du Yêu Bích Dịch đã là một vị bán tổ, cái này đối với Vãn Vân Tông mà nói, đây tuyệt đối là thiên đại tin vui. Lục Không Ông một chuyến đem Yến Thập Tam bọn hắn một chuyến đón vào ngọn núi chính, làm vụ Yến săn sóc, an bài Tô Chỉ Tuệ bọn hắn nơi đi, không cần Yến Thập Tam vất vả. Nghi thức hoan nghênh sau khi chấm dứt, chỉ trừ Yến Thập Tam cùng Lục Không Ông hai người tại, Yến Thập Tam trong nội tâm có thể là, có thêm rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Yến Thập Tam. Đi! Ta trước mang ngươi đi bốn phía đi một chút, trước làm quen một chút tại đây. Lục Không Ông đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam lần thứ nhất trở lại, đối với bí cảnh có thể nói là không hề hiểu rõ, nghe được chuyện đó, cũng lập tức đã đáp ứng. Lục Không Ông mang theo Yến Thập Tam du lãm bí cảnh cực kỳ rộng lớn, không sai biệt lắm có Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa hai đại phái danh giới tổng. Ở chỗ này, dãy núi phập phồng, giang hà đổ không thôi. Càng làm cho Yến Thập Tam giật mình chính là, còn có mấy cái cổ thành bị đưa đến rồi, ở chỗ này, ở đại lượng phàm nhân, tình huống như vậy, lại để cho Yến Thập Tam cực kỳ giật mình, như vậy thủ bút là bực nào to lớn. Những điều này đều là chúng ta Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa trung thành nhất con dân, bọn hắn trên căn bản là chúng ta Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa lịch đại đệ tử hậu nhân, bọn hắn có thể nói là nhiều thế hệ dùng Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa tâm pháp trúc cơ dưỡng sinh, bọn họ là chúng ta Vãn Vân Tông kiên cố nhất cơ sở, cho nên, lúc này đây rồi, chúng ta đem bọn hắn đều mang đã tới. Lục Không Ông nói ra, Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa lập phái lịch sử có phần lâu, đã trải qua mấy thập đại đệ tử tích lũy, cũng có không ít trung thành con dân. Ngoại trừ Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa chủ mạch bên ngoài, tại đây bí cảnh bên trong, lại vẫn mở một phương khác thiên địa, cái này phương thiên địa có mấy cái sơn mạch giao thoa, có chút đồ sộ. Cái này phiến thiên địa tương lai ý định làm bằng chi? Lục Không Ông Vi Yến Thập Tam giới thiệu nói ra, tương lai nếu như chúng ta còn rút lui hồi cương thổ hoang thiên, lưu lại một bộ phận đệ tử, ở chỗ này thành lập bằng chi, thật sự không dễ dàng nha. Nhìn thấy thật lớn như thế bí cảnh, Yến Thập Tam cũng là chịu động dung. Như đạo tổ truyền thừa, Thiên Duệ Vương tộc có được như vậy bí cảnh, chẳng có gì lạ, dù sao, bọn hắn đã từng ra qua vô địch tồn tại, nhưng, Vãn Vân Tông không có. Lục Không Ông nói ra, đây là lão tổ tông lão nhân gia ông ta đích nhân sinh cuộc sống tâm huyết. Chỉ sợ hắn từ khi thấy khẩn Na La đạo tổ chi về sau, liền một mực quy ẩn, suy nghĩ bí cảnh. Trước kia ta như thế nào không biết Vãn Vân Tông có như thế kinh thiên bí cảnh. Yến Thập Tam không khỏi hỏi. Lục Không Ông cũng không khỏi cười khổ nói, trên thực tế, tại rời trước khi, ta cũng không biết cái này bí cảnh. Lão nhân gia ông ta giữ bí mật được thật tốt quá, chỉ là đã đến rời tình trạng, lão nhân gia ông ta mới nói với ta việc này. Lão nhân gia ông ta cách nhìn, chúng ta Vãn Vân Tông căn cơ cái gì thiện, không xây cất một cái bí cảnh, tương lai chiêu thụ diệt môn tai ương thời điểm, liền chỗ ẩn núp đều không có. Nghe lão nhân gia ông ta ý tứ, cái này bí cảnh cũng chỉ là cái này vài thập niên mới mở hoàn thành. Như thế bí cảnh, chỉ sợ là bỏ ra hắn vô số tâm huyết. Yến Thập Tam cũng không khỏi cảm khái, dù sao tôn lão người cuối cùng không phải bán tổ, lại nghịch thiên cũng là đã bị hạn chế, mở như thế rộng lớn thiên địa, có thể nói là một cái cực kỳ to lớn công trình. Cụ thể là bỏ ra bao nhiêu thời gian, ta cũng không biết, dùng ta chi cách nhìn, ít nhất cũng là mấy ngàn năm. Lục Không Ông cười khổ nói, Yến Thập Tam cùng Lục Không Ông du lãm một phen bí cảnh chi về sau, cuối cùng về tới trong đại điện. Lục Không Ông bình lui trong đại điện các đệ tử, chỉ chừa hắn cùng với Yến Thập Tam. Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa vì cái gì đột nhiên rời đâu này? Bình lui sở hữu đệ về sau, Yến Thập Tam hỏi Lục Không Ông nói ra. Lục Không Ông cười khổ một cái, nói ra, thẳng thắn nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Chu lão đột nhiên trở lại, đón lấy lão nhân gia ông ta hạ lệnh rời, sự tình phát sinh thập phần đột nhiên. Lão nhân gia ông ta chưa nói sao? Yến Thập Tam cũng không khỏi kỳ quái, Chu Quảng Văn đột nhiên trở lại, tôn lão người vì cái gì đột nhiên rời đây này? Lục Không Ông trầm ngâm một chút, nói ra đôi câu vài lời, việc này cực kỳ giữ bí mật. Có lẽ cùng Chu lão mang trở lại đồ vật có rất lớn quan hệ. Chu lão mang về cái gì đó? Yến Thập Tam bề bộn là hỏi đạo. Cái gì đó đáng giá Vãn Vân Tông thậm chí là mang lên triều tịch thánh địa, rời đây này. Có khả năng là tiên đan. Lục Không Ông gặp bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói ra, cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chu lão sau khi trở về, đã bị thương không nhẹ. Ta cũng chỉ là vội vàng nhìn thấy lão nhân gia ông ta một mặt, nhị lão đều không có cụ thể nói. Về sau tôn lão tự mình đi một chuyến Tây Thổ, đi cầu tiên diệp, sau đó chúng ta liền lập tức rời. Tiên đan Yến Thập Tam âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, tiên đan, chỉ là truyền thuyết mà thôi, chỉ sợ thế gian không có người bái kiến. Rất có thể, tôn lão nhân gia ông ta hết sức cẩn thận, chỉ là để đôi câu vài lời, đối với cái này sự tình cực kỳ giữ bí mật, hiện trong cửa, biết rõ việc này cũng tự chính là mấy cái. Lục Không Ông nói ra, Yến Thập Tam không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, tiên đan, thật sự có thứ này sao? Lục Không Ông cười khổ một cái, nói ra, chỉ sợ là rất khó nói. Truyền thuyết, Đại Vũ Đạo Hoàng không chỉ là một vị đạo hoàng, còn rất có thể là một vị đan đế, thậm chí có đồn đãi nói, Đại Vũ Đạo Hoàng đem mình nhập lô cùng vô số dược liệu dung luyện, dục luyện thành một lò truyền thuyết tiên đan. Chu lão mang tiên đan trở lại. Yến Thập Tam cũng không khỏi suy nghĩ chuyện này, hắn có thể so sánh vài đan đế, nhưng, nói tới tiên đan, hắn đều có chút đem tính đem ngưng. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, đa số chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Lục Không Ông bất đắc dĩ nói. Chu lão mang trở lại tiên đan rất có thể là chỉ thiếu chút nữa tự hoàn thành. Lúc ấy tôn lão hắn còn cảm thán ngươi không trong phái, nếu như ngươi trong phái, thì càng xử lý rồi. Lão nhân gia ông ta cầu được tiên diệp chi về sau, tự cùng Chu lão vội vàng bế quan, ta đoán, bọn họ là liên thủ muốn đem cái này tiên đan luyện thành. Yến Thập Tam nghe thế lời nói, cũng hiểu được khả năng này vẫn phải có. Nếu quả thật chính là một lò tiên đan, cũng không trách tôn lão người như thế khẩn trương, Cẩn thận, chỉ cần cái này một lò tiên đan khai lò ngày, tất hội kinh thiên động địa, sẽ vì Vãn Vân Tông đưa tới diệt môn tai ương, đến lúc đó, nói không chừng sẽ không sổ đại nhân vật đều thèm thuồng loại vật này. Tự tính toán không phải tiên đan, chỉ sợ cũng đế đan. Lục Không Ông nói ra, vì việc này, lão nhân gia ông ta còn mời tới Phượng Hoàng Thế gia lão tổ tông đến thủ quan. Phượng Lục Tổ, Yến Thập Tam nói ra. Phượng Hoàng Thế gia lão tổ, năm đó hắn tại Nam Hoang bái kiến, hắn đương nhiên minh bạch Phượng Lục Tổ cao thâm mặt chắc rồi. Không chỉ là Phượng Lục Tổ. Nói đến đây, Lục Không Ông cũng không khỏi vừa cười vừa nói, liền Phượng Hoàng Công Chúa, Diệp Tiên Tử đều tại chúng ta tại đây. Các nàng nguyện ý ở lại Vãn Vân Tông, đơn giản là hướng về phía ngươi tình cảm rồi. Các nàng đã ở. Yến Thập Tam nghe được Phượng Cầu Hoàng, Diệp Mộng Tiên Đô tại Vãn Vân Tông bên trong, cũng không khỏi chịu ngoài ý muốn. Phượng Hoàng Công Chúa ngươi chỉ sợ là không thấy được. Gần đây nàng tại luyện hóa chân long chi tâm, thời gian ngắn nàng là không thể nào xuất quan. Lục Không Ông nói ra, Diệp Tiên Tử ngươi có thể mau mau đến xem nàng, đừng lạnh nhạt người ta, gần đây nàng tại vì nàng thần thú hộ đạo. Nói đến đây, có trong môn đệ tử đến bẩm, vui cười Tam Thiếu đến rồi. Lục Không Ông không dám lãnh đạm, lập tức đem vui cười Tam Thiếu đón vào trong đại điện. Ha ha, ha ha, ha ha, tiểu tử, ngươi là càng ngày càng huyền rồi, đi Mộng Hà Tiên Cương như vậy địa phương cũng còn có thể trở lại, đây là tà môn cực độ rồi. Nhìn thấy Yến Thập Tam, vui cười Tam Thiếu cười ha ha. Mặc dù là trưởng bối, hắn hay vẫn là cho Yến Thập Tam một cái ôm. Mọi người sau khi ngồi xuống, vui cười Tam Thiếu có chút vội vã, nói ra, nói Mộng Hà Tiên Cương sự tình. Ha ha, ha ha, năm đó ta cũng muốn đi Mộng Hà Tiên Cương nhìn xem, đáng tiếc, không có cái kia năng lực. Gặp vui cười Tam Thiếu cái này sức mạnh, Yến Thập Tam cùng Lục Không Ông cũng không khỏi cười một tiếng. Gặp vui cười Tam Thiếu có cái này hào hứng, Lục Không Ông đã ở, Yến Thập Tam cũng nói chuyện một phen tại Mộng Hà Tiên Cương kiến thức. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com. Nghe Yến Thập Tam chỗ thuật, Lục Không Ông cùng vui cười Tam Thiếu cũng không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ, bọn hắn đều chịu giật mình, dù sao, ngàn trăm đã qua vạn năm, rất ít người có thể vào Mộng Hà Tiên Cương. Ai, ta già rồi, bây giờ là các ngươi người trẻ tuổi đích thiên hạ. Nghe xong Yến Thập Tam chỗ thuật bên ngoài, vui cười Tam Thiếu không khỏi cảm khái nói. Trên thực tế, vui cười Tam Thiếu chính là một vị kinh thế thiên tài, đáng tiếc, hắn sinh không gặp thời, năm đó hắn hỏi. Bị khẩn Na La đạo tổ đạo sụp đổ áp chế được thật lợi hại. Tuy nhiên hiện tại đại đạo áp chế đã biến mất, nhưng niên kỷ của hắn đã không nhỏ, huyết khí không bằng còn trẻ thời điểm. Nếu là hắn còn trẻ, tất có tư cách vấn đỉnh đạo tổ. Vui cười Tam Thiếu là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ở kiếp này, xác nhận Vãn Vân Tông xưng hùng. Đồ đệ của ngươi cũng đã là bán tổ rồi, nghe Tuyết đạo hạnh càng là kinh thiên, các ngươi có thể nói là một môn ba bán tổ, đủ hù chết người. Ngươi mang trở lại cái nha đầu kia, tương lai cũng là có cơ hội vấn đỉnh bán tổ, tiền đồ vô lượng. Vui cười lão nói đùa, triều tịch thánh địa có Vũ Yến, nhất định có thể đại phóng quang hái. Lục Không Ông bề bộ nói là đạo. Vãn Vân Tông đã từng là triều tịch thánh địa bằng chi, nhưng là, tại ở kiếp này, Vãn Vân Tông cường thế vô cùng, với tư cách tông chủ triều tịch thánh địa, cũng chỉ có thể thành phụ gia lá xanh. Lam nha đầu thiên phú hoàn toàn chính xác không thể chê. Vui cười Tam Thiếu cảm khái nói, đáng tiếc. Đệ tử khác cuối cùng bất tranh khí, nàng một người có thể độc banh ra hạ. Tương lai, Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa sáp nhập, cũng không có thể là một chuyện xấu. Triều tịch thánh địa tuy nhiên tông chủ, nhưng, hiện tại Vãn Vân Tông càng ngày càng lớn mạnh, huống chi, Yến Thập Tam vì Vãn Vân Tông mưu được rộng lượng tài nguyên, linh dược, tiên tài trời trở vô số, triều tịch thánh địa nếu là không có rất tốt sách lược, chỉ sợ có một ngày sẽ xuống dốc, làm vụ yến đích thật là nghịch thiên, nhưng là, triều tịch thánh địa thêm nữa đệ tử là biểu hiện thường thường. Cái này lại để cho Lam Vũ Yến một người khó với độc banh gia hạ. Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa sáp nhập cũng là một cái có thể thực hiện phương hướng. Dù sao, Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa cuối cùng hay vẫn là đồng tông. Một phen nói chuyện chi về sau, vui cười Tam Thiếu rời đi, mà Lục Không Ông mang Yến Thập Tam đi bái kiến Phượng Lục Tổ. Phượng Lục Tổ vi tôn lão người cùng Chu Quảng Văn thủ quan, để ngừa có người xông tới, quấy rầy bọn hắn, càng phải đề phòng chính là người phải sợ hãi có người đến đoạt tiên đan. Hậu sinh khảo ý. Nhìn thấy Yến Thập Tam, Phượng Lục Tổ câu nói đầu tiên như thế nói ra, ngươi cùng ta ra nhà đầu hôn sự cũng có thể xử lý một xử lý rồi. Phượng Lục Tổ một câu như vậy lời nói, lại để cho Yến Thập Tam có vài phần xấu hổ, chỉ có thể gượng cười. Chuyện như vậy, lão tổ là yên tâm. Lục Không Ông cười hòa giải nói ra, Phượng Hoàng Công Chúa là chúng ta Vãn Vân Tông nàng dâu, việc này là ván đã đóng thuyền sự tình. Yến Thập Tam cùng Phượng Lục Tổ hàn huyên vài câu, mà Phượng Lục Tổ đối với tiên đan sự tình. Cũng là chỉ sự tình không đề cập tới. Đi gặp Diệp Tiên Tử a. Cáo biệt Phượng Lục Tổ, Lục Không Ông vỗ vỗ Yến Thập Tam bả vai, ý vị thâm trường nói. Ta biết rồi. Yến Thập Tam cũng không chối từ, gật đầu nói đạo. Diệp Mộng Thu đã vào ở Vãn Vân Tông vài thập niên, Yến Thập Tam ly khai không lâu, nàng liền vào ở Vãn Vân Tông. Trên thực tế, hắn cùng với Yến Thập Tam quan hệ, đã được đến hai phái Lặng Yên nhận thức. Diệp Mộng Thu chính là Tiểu Sơn Cổ Tông thiên tài, chính là Tiểu Sơn Cổ Tông trụ cột của quốc gia, nhưng là, cuối cùng nhất Tiểu Sơn Cổ Tông hay vẫn là chấp nhận nàng cùng Yến Thập Tam quan hệ. Diệp Mộng Thu tại bí cảnh bên trong một phương khác, tại đây chính là tôn lão người mở một phương vắng vẻ chi địa, có thể nói là không có một ngọn cỏ, gia chỉ cường đại phong cấm, là chuyên môn vi cường giả độ kiếp mà dùng địa phương. Ta cũng nghe thấy Yến Huynh trở lại rồi, đáng tiếc, nhất thời đi không được, không thể nghênh đón Yến Huynh. Nhìn thấy Yến Thập Tam đã đến, Diệp Mộng Thu doanh doanh cười cười, khuynh quốc tụng thành. Diệp Mộng Thu, phong độ tư thái tuyệt thế, liễm diễm vô song, phân biệt vài thập niên, hôm nay lại tương kiến, nàng đã là ván tổ pháp tắc quanh quẩn. Nàng quanh thân một đạo lại một đạo mảnh như tơ lại tinh áo vô song bán tổ, pháp tắc lưu chuyển không thôi. Cứ việc nàng thu liễm huyết khí, bán tổ chi uy y nguyên dọa người vô cùng. Cái này có tâm tư là được rồi. Yến Thập Tam tiến lên, cùng nàng sóng vai mà đứng, hai cái nhìn nhau, không hẹn mà cùng địa lộ ra dáng tươi cười, hết thảy đều tại không nói bên trong. Oanh oanh oanh mà ở phong cấm chi địa, thiên lôi trận trận, vô tận lôi kiếp rơi xuống, đang tại độ kiếp chính là một chỉ cực lớn thần điểu. Đây là một chỉ trong truyền thuyết côn bằng, đập cánh có thể hoành thiên, cực lớn vô cùng. Nó vũ linh tựa như vàng ròng tạo thành, quang hái chói mắt, một đôi móng vuốt sắc bén lợi hại vô song, có thể đơn giản địa bẻ vụn đại địa, thần nhãn như bảo thạch, phun ra nuốt vào lấy vô tận vầng sáng. Lúc này, cái này chỉ côn bằng hoành thiên, hoành kích thiên kiếp, cường đại trở lại thiên lôi rơi xuống, đều không thể thương nó lông vũ lông tóc, nó hoành kích cướp trì, móng vuốt sắc bén một lần lại một lần xé rách. Như núi mạch vừa thô vừa to tia chớp, cực kỳ bá đạo hung hãn, không hổ là hồng hoang viễn cổ thời đại thần cầm. Nhìn xem côn bằng cường đại, Yến Thập Tam không khỏi cảm khái nói. Năm đó, bọn hắn nhập vạn cổ tiên mông, Diệp Mộng Thu lấy được búa tổ lưu lại tiên trứng, cuối cùng nhất tại Diệp Mộng Thu chăm sóc xuống, rốt cục ấp trứng rồi. Đây là một chỉ côn bằng, coi như là hồng hoang viễn cổ thời đại cũng là tựa như bá chủ đồng dạng tồn tại, cùng chân long, thần hoàng nổi danh. Lần sau độ kiếp, ta là phải đem nó dẫn vào thiên vũ rồi. Diệp Mộng Thu nói ra, bằng không thì, đối với bí cảnh ảnh hưởng thật lớn. Đợi côn bằng đạo hữu thành, đó là lại để cho người kinh lật tồn tại. Yến Thập Tam cũng không khỏi nói ra. Năm đó Long Xào Trong có một đầu chân long xuất thế, đó cũng là một đầu tuổi trẻ chân long, hôm nay lại có côn bằng xuất thế, không biết cả hai đại đạo đại thành chi sau ai mạnh ai yếu. Diệp Mộng Thu chán nhẹ nhàng mà dựa vào tại Yến Thập Tam trên bờ vai, phong độ tư thái mê người vô cùng. Thanh âm dễ nghe êm tai, như là tiên trong luân âm. Nhẹ nhàng nói ra, Tiểu Sơn Cổ Tông tổng cuối cùng cần che chở, tương lai ta chỉ sợ không thể trường cư Tiểu Sơn Cổ Tông. Nói xong, nhìn xem Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà ôm nàng eo thon, ngửi ngửi mái tóc của nàng, ôn nhu nói, ta minh bạch, bất quá, bất luận cái gì thời điểm, Tiểu Sơn Cổ Tông sự tình, chính là ta sự tình. Diệp Mộng Thu không khỏi lộ ra dáng tươi cười sáng lạn mê người, nàng nhẹ nhẹ vừa cười vừa nói. Nói cho ta một chút ngươi cái này vài thập niên du lịch. Yến Thập Tam không khỏi cười cười, nhẹ vỗ về mái tóc của nàng. Lời nói nhỏ nhẹ nói xong Mộng Hà Tiên Cương đủ loại sự tích. Về tới Vãn Vân Tông, Yến Thập Tam là khoan khoái dễ chịu rất nhiều, ở chỗ này, có ra cảm giác. Hiện tại, Yến Thập Tam có thể nói trong nội tâm không có quá nhiều lo lắng. Chu Nghè Tuyết có tin tức mà Du Yêu Bích Dịch cũng trở lại rồi, đây là lại để cho hắn rốt cục yên tâm bên trong sự tình. Trở lại Vãn Vân Tông về sau, Du Yêu Bích Dịch bế quan không xuất ra. Nàng ý định gần đây muốn vượt qua tổ cướp, dùng cầu có thể nhanh chóng trảm nhân quả, đoạn trôi qua ta, chiến tương lai. Có trung cực tứ tử như vậy tồn tại, lại để cho Du Yêu Bích Dịch đã có khiêu chiến. Đừng nhìn Du Yêu Bích Dịch tựa như tiểu thư khuê các, trên thực tế, nàng thực chất bên trong hay vẫn là rất quật cường, đặc biệt là thụ Yến Thập Tam mưa dầm thấm đất, càng là có thêm ba phần bá khí, cho nên, ở kiếp này tự tính toán có trung cực tứ tử thiên tài như vậy xuất hiện, nàng y nguyên muốn khiêu chiến một hai. Ngược lại, làm sư phụ Yến Thập Tam lại một chút điều không nóng này, chính hắn tu luyện là nhàn nhã, hắn trừ mình ra tu luyện bên ngoài, còn chỉ điểm Tô Chỉ Tuệ một hai. Luận thiên phú, Tô Chỉ Tuệ là không có biện pháp cùng Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng các nàng thiên tài như vậy so sánh với, nhưng là, Tô Chỉ Tuệ vẫn là một vị có thể tạo chi tài, bằng không thì, nàng cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Ta bái nhập học trò của ngươi được không nào? Tại một ngày, Yến Thập Tam chỉ điểm Tô Chỉ Tuệ một ít tu hành cái vấn đề về sau. Tô Chỉ Tuệ ngẩng đầu nhìn Yến Thập Tam liếc, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng mà nói ra. Tô Chỉ Tuệ gật đầu, nhẹ nhàng mà nói ra. Tô Chỉ Tuệ thế nhưng mà thắng được Bá Hải Thiên Nữ, thanh danh tốt đẹp, cũng không phải là một cái con gái yếu ớt, nhưng, tại Yến Thập Tam trước mặt, nàng nhưng lại có khó được ôn nhu. Nhìn xem Tô Chỉ Tuệ, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, nếu bàn về môn đồ, ta là có mấy cái rồi. Ngoại trừ Du Yêu Bích Dịch vì hắn đệ tử chính thức bên ngoài, Mộng Hà Tiên Cương Đào Y Nước bọn hắn cũng là thân thủ của hắn dạy dỗ. Nghe được Yến Thập Tam vừa nói như vậy, Tô Chỉ Tuệ thần thái không khỏi buồn bã, nhưng, nàng cũng không có nói cái gì nữa. Ngươi tự lưu ở bên cạnh ta a, về sau của ta một ít việc vặt cần con người làm ra ta quản lý. Nếu như ngươi muốn hồi Tô gia, tùy thời cũng có thể trở về. Yến Thập Tam trong lòng mềm nhũn, cuối cùng đành phải thở dài một tiếng, nói ra. Thật sự nghe nói như thế, Tô Chỉ Tuệ tâm hồn thiếu nữ nhảy dựng, kinh hỉ, bề bộn là ngẩng đầu lên, nói ra. Nhìn xem nàng phương dung, Yến Thập Tam trong nội tâm cười khổ một cái, nghiêm túc nói ra, lưu lại là không có vấn đề, bất quá, ngươi cần phải nhớ kỹ, ta thế nhưng mà một cái yêu cầu rất cao người, ngươi cũng không thể trễ bước không tiến, nếu không, cái này thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Ta biết rồi. Tô Chỉ Tuệ một khỏa tâm hồn thiếu nữ là đập bịch bịch, đôi má nóng lên, phát nhiệt, nhưng lại có nói không hết sung sướng, nàng chăm chú địa nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Lại để cho chính mình càng kiên cường, nàng ngọt xì xì trong phương tâm, âm thầm hạ quyết định, về sau nhất định sẽ càng thêm cố gắng tu luyện. Yến Thập Tam cười cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, một ngày nào đó, ngươi biết đại phóng quang hái, trở thành Tây Thổ một cái kiêu ngạo. Như thế ca ngợi, lại để cho Tô Chỉ Tuệ một khỏa tâm hồn thiếu nữ đều nhanh hòa tan, trong nội tâm có nói không hết ngọt ngào, tựa như cả người đều ngâm mình ở mật trong vạc đồng dạng, cả người đều mềm mại. Những năm gần đây này cố gắng. Những năm gần đây này khổ tu, mình đã bị hết thảy cực khổ, hết thảy, đều đáng giá, quản chi chỉ có những lời này. Xem ra tiểu cô nương là ưa thích ngươi. Gặp Tô Chỉ Tuệ ở lại Vãn Vân Tông, ở lại Yến Thập Tam bên người, nghiễm nhiên dùng thị nữ tự cho mình là, cái này lại để cho Lam Vũ Yến chê cười Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhìn Lam Vũ Yến liếc, hay nói giỡn nói ra, chẳng lẽ ngươi tự không thích. Như vậy lại để cho Lam Vũ Yến phấn mặt đỏ lên, nhưng, nàng hay vẫn là dũng khí khả nhân. Không khỏi híp mắt nhi, vừa cười vừa nói, đại ca, ngươi có thể không nên quên rồi, tương lai thế nhưng mà có ta một chỗ cắm rùi. Mặc kệ ngươi cưới ai, hẳn là có ta một phần. Lam Vũ Yến to gan như vậy, lại để cho chính cô ta mặt cũng không khỏi chịu nóng đỏ. Yến Thập Tam cười khổ một cái, không có nói cái gì nữa. Có một số việc, không cần nhiều lời, hết thảy đều tại không nói bên trong. Tại ở lại Vãn Vân Tông trong cuộc sống, Yến Thập Tam còn suy nghĩ một việc. Cuối cùng nhất, hắn thấy Lục Không Ông cùng vui cười tam thiếu. Chúng ta cần mở một phương khác, thành lập cả khổng lồ thiên địa. Yến Thập Tam đi thẳng vào vấn đề nói ra. Mở lại tích một cái bí cảnh. Lục Không Ông không khỏi giật mình nói, đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Không phải một cái bí cảnh, là một phương thiên địa. Yến Thập Tam dã tâm càng lớn, trầm giọng nói. Một phương thiên địa. Thiên vũ một phương. Vui cười tam thiếu cũng không khỏi chịu động dung nói ra. Đúng vậy, tương lai một ngày nào đó. Không còn là thiên vũ bát phương, mà là thiên vũ chính phương. Yến Thập Tam nói ra chính mình hùng vĩ dã vọng. Lớn mật như thế tưởng tượng, lại để cho Lục Không Ông, vui cười tam thiếu cũng không khỏi chịu khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn hai mặt nhìn nhau. Thiên vũ một phương vui cười tam thiếu hút một hơi hơi lạnh, không khỏi nói ra, cái này chỉ sợ là quá khó khăn rồi, muôn đời đến nay, chế thiên vũ một phương đạo tổ chỉ sợ là liêu liêu không có mấy, chúng ta có thể làm sao? Không tích nửa bước, gì cho tới ngàn dặm. Yến Thập Tam nói ra. Thiên vũ một phương, khẳng định không thể nào là tại 350 năm nội hoàn thành, chúng ta có một cái hùng vĩ tư tưởng, trước cơ cấu, lại chậm rãi mở. Tuy nhiên chúng ta không có đạo tổ, nhưng, chúng ta ủng có không ít bán tổ. Là trọng yếu hơn là, chúng ta có được sung túc vô cùng tài nguyên, coi như là khai tích thiên vũ một phương, trước mắt chúng ta tài nguyên cũng đầy đủ ứng phó. Chờ hắn ngày này một phương mở rộng, chúng ta có đầy đủ thời gian lại thu thập càng nhiều nữa tài nguyên. Luận tài nguyên, Yến Thập Tam có thể đủ tự ngạo, coi như là đạo tổ truyền thừa, cũng không có trong tay hắn tài nguyên nhiều, tiên tài thần liệu hắn chưa bao giờ thiếu. Không tích nửa bước, gì cho tới ngàn dặm. Vui cười tam thiếu không khỏi thì thào tự nói, trầm ngâm một chút, nói ra, cái này có thể có, bất quá, cái này phải mọi người đồng tâm hiệp lực, tiền bối cũng là bán tổ. Yến Thập Tam nói ra, hiện tại chúng ta có được Lý Lão, ông hầm ông hừ bọn hắn như vậy bán tổ, chúng ta có thể từng bước một đến. Là trọng yếu hơn là, chúng ta không thiếu tư liệu, cho nên, chúng ta có đầy đủ thời gian mở ra tích thiên vũ một phương. Cái này ta ủng hộ. Vui cười tam thiếu trầm ngâm một chút, Yến Thập Tam dã vọng tuy nhiên lại để cho người rung động, nhưng, nghĩ tới tương lai thiên vũ một phương mở hắn đã từng đã tham gia, hắn cũng không khỏi chịu kích động. Lục Không Ông cười khổ một tiếng, nói ra, ta là già rồi, nhanh theo không kịp các ngươi. đã 13 có như vậy dã vọng, tự lại để cho tay đi làm đi, bất luận cần gì, tông môn đều hết sức ủng hộ. Tốt, nhân thủ gom góp chi về sau, liền lập tức động thủ. Yến Thập Tam nói ra, chuyện này tạm thời giữ bí mật. Đi, chủ tịch thánh địa phương diện này toàn lực ủng hộ, bất luận cần gì, phân phó một tiếng là được. Vui cười Tam thiếu cũng không do dự, như thế dã vọng, trước đó, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay do Yến Thập Tam nói ra, không khỏi là nhiệt huyết sôi trào. Cùng Lục Không ông bọn hắn thương lượng thỏa chi về sau, Yến Thập Tam trực tiếp đi tìm Diệp Kẻ Hèn này cùng cầu vòng ngày thiếu chủ, Diệp Kẻ Hèn này bọn hắn chỗ ở, mặt quỷ vậy mà đã ở, ông hầm ông hừ đã ở. Hắc, hắc, tiểu hỗn đản, ngươi tại Mộng Hà Tiên Cương kiếm đến nhiều như vậy chỗ tốt, muốn hay không phân ta một điểm. Mặt quỷ chứng kiến Yến Thập Tam, là thèm chảy nước miếng, hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam lạnh lùng địa khiết hắn liếc, nói ra, ngươi không bế quan khổ tu, lại chạy đến trung trạng, có phải hay không muốn ta đem ngươi ném trả lời cướp núi? Mặt quỷ bàng tà thánh chi âm mà sinh, có thể nói gặp may mắn, bất quá, thằng này gần đây tu luyện không để bụng, cả ngày nghĩ đến đi đào bảo vật. A, a, a, gian thương nói, có mấy cái bảo tàng có thể đi nhìn một cái. Mặt quỷ cười khan một tiếng, hắn vốn là bế quan, đáng tiếc, thèm thuồng bảo vật, chính mình trước chạy đến rồi. Yến Thập Tam lạnh liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ít nói nhảm, cút trở về cho ta bế quan. Không đến bán tổ, cũng đừng cút ra đây cho ta, nếu không, ta đem ngươi ném trả lời cướp núi. Này, uy, uy, tiểu hỗn đản, tu luyện là ta chuyện cá nhân, ngươi cái này không khỏi quá ép buộc đi à nha. Mặt quỷ không làm rồi, oa oa kêu to nói ra. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, một, hiện tại ta cần nhân tài, phải bán tổ nhân tài. Hai, ngươi như vậy thiên phú, liền chỉ tuệ đều nhanh siêu việt ngươi rồi, ngươi không biết xấu hổ sống ở chỗ này ư. Ba, ta đối với có công lao người, tất trọng thưởng. Nếu như ngươi cút trở về cho ta xông lên nửa tổ cảnh giới, ta cho ngươi vài món ngươi vẫn muốn có được đồ vật gì đó. Thật sự, phía trước hai câu nói mặt quỷ là không nghe thấy, đằng sau một câu nghe xong, hắn là hai mắt sáng lên. Ta lúc nào nói lỡ đã qua. Yến Thập Tam hời hợt nói. Đây chính là ngươi nói. Mặt quỷ là tham bảo như mạng, thoáng cái lên tinh thần, một bộ hào khí ngất trời bộ dáng, lời nói hùng hồn, nói ra, tiểu hỗn đản, ngươi cho đại gia ta chờ đây. Trong vòng 5 năm, bổn đại gia tất trở thành bán tổ. Mau cút a. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, lại để cho ông hầm ông hừ lưu lại, ta bằng bọn hắn phá cuối cùng một đạo cấm chế, bọn hắn cho chuyện làm của ta. Tiểu hỗn đản, nhớ rõ ngươi hôm nay, chờ đại gia thành bán tổ, tự với ngươi cầm bảo vật. Tuy nhiên bị Yến Thập Tam mắng một trận, nhưng, mặt quỷ vẫn là hưng phấn, trước khi đi hay là đối với bảo vật nhớ mãi không quên. Chờ mặt quỷ đi chi về sau, Yến Thập Tam đối với Diệp Kẻ Hèn này bọn hắn nói ra. Trong tay các ngươi tánh mạng phượng thạch ta đã muốn, ta dùng đồng giá bảo vật cùng các ngươi đổi. Năm đó, tại Hoàng Kim Mạch trùng chi ở bên trong, Diệp Kẻ Hèn này bọn hắn đem tánh mạng phượng thạch đem tới tay rồi, thứ này không biết là kinh diễm bao nhiêu người, không biết lại để cho bao nhiêu người thèm chảy nước miếng. Đi Diệp Kẻ Hèn này tuy nhiên là gian thương, nhưng, đối với Yến Thập Tam hay vẫn là rất sung sướng, cũng không hỏi Yến Thập Tam muốn tới làm gì, một lời đáp ứng ra rồi. Tánh mạng phượng thạch chuyện này giải kết chi về sau. Yến Thập Tam đã tìm được Lý Thủ Một cùng Thánh Phong Tổ Vương, bọn hắn bây giờ là Vãn Vân Tông khách khanh, đã ở lại Vãn Vân Tông tiềm tu. Yến Thập Tam sau khi trở về, rất ít quấy rầy bọn hắn tiềm tu, lúc này đây Yến Thập Tam bái phỏng, Lý Thủ Một cùng Thánh Phong Tổ Vương cũng là ngoài ý muốn. Hôm nay, Thánh Phong Tổ Vương, Lý Thủ Một không chỉ là bán tổ, hơn nữa bọn hắn đã có Yến Thập Tam trợ giúp chi về sau, tu hành tốc độ rất nhanh, tuy nhiên ở kiếp này bọn hắn đã không có trèo lên đạo tổ hy vọng, nhưng... bọn hắn vẫn có cơ hội đứng tại đỉnh phong, lại để cho tuổi thọ kéo dài. Ta cần các ngươi ra tay. Yến Thập Tam đi thẳng vào vấn đề, đối với Lý Thủ Một, Thánh Phong Tổ Vương nói ra. Sát nhân sao? Lý Thủ Một cũng rất trực tiếp, nói ra. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, đây cũng không phải, ta muốn khai tích thiên vũ một phương, cần các ngươi ra tay, đây là một cái to lớn công trình, cần các ngươi tham gia. Khai tích thiên vũ một phương. Thánh Phong Tổ Vương cùng Lý Thủ Một cũng không khỏi âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, nhưng, nghĩ đến Yến Thập Tam cái đó một lần sáng tạo kỳ tích không phải đại thủ bút. Tài nguyên ta có, tự là nhân thủ không đủ. Yến Thập Tam đối với Lý Thủ Một hai người nói ra. Thánh Phong Tổ Vương không khỏi trầm ngâm nói, như thế to lớn công trình, không phải vài thập niên sự tình, thậm chí là cần hơn vạn, cái này chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nghênh khó mà lên, mới có khiêu chiến. Yến Thập Tam nói ra. Ta cũng không cầu 3 năm trong vòng 10 năm có thể khai tích thiên vũ một phương, cho nên, ta cần tham gia người cầm chi tại hằng. Cái này lại để cho Thánh Phong Tổ Vương, Lý Thủ Một cũng không khỏi do dự. Khai tích thiên vũ một phương, đây là thập phần chuyện khó khăn, hơn nữa lâu dài kiên trì, đây là đối với tu luyện thập phần bất lợi. cho nên, ta cần các ngươi tham gia. Yến Thập Tam nói ra, chỉ cần bán tổ cấp bậc cường giả số lượng đầy đủ, chúng ta chọn dùng thay phiên phương thức tận lực tránh cho hoang phế tu luyện. Đồng thời, ta vì các ngươi luyện bán tổ chi đan, chỉ cần có cơ hội, thậm chí ta sẽ cho mọi người luyện ra đế đan. Trong tay của ta có vạn long chân huyết, ta có lòng tin, cái này một cấp bậc cự linh đan, xuất phát từ ta tay, tuyệt đối là tốt nhất phẩm chất. Có như vậy cự linh đan, có thể di bị các ngươi đạo hạnh, ngươi đạt tới đan đế cảnh giới. Lý Thủ Một, Thánh Phong Tổ Vương cũng không khỏi chịu động dung. Ra một cái đan đế, làm ra một cái đạo tổ còn muốn khó khăn, ta có thực lực này. Yến Thập Tam Phong nhẹ vân đạm nói. Lý Thủ Một, Thánh Phong Tổ Vương thật sâu hô hít một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm, nói ra, tốt, chúng ta đã làm. Bọn hắn không có thành tựu đạo tổ khả năng, nhưng là, nếu là có thể khai tích thiên vũ một phương, tương lai, nhất định có thể lưu danh muôn đời. Tuy nhiên không phải đạo tổ, nhưng, mỹ danh có thể cùng muôn đời đạo tổ, thiên vương cùng so sánh. Yến Thập Tam triệu tập đã đến nhân thủ, cần có thiên tài thần liệu đều chuẩn bị thỏa đáng. Cuối cùng, thăm dò thiên vũ, dùng chọn xong mở một phương thiên vũ cửa vào. Toàn bộ quá trình tốn thời gian cái gì trường, công trình to lớn, bất quá, tại cả trong cả quá trình, Phượng Lục Tổ cho không ít chỉ điểm. Đồng thời, ông Hầm ông Hừ đưa cho trợ giúp rất lớn, bọn hắn đã từng đi theo Tà Thánh hoành hành thiên vũ, đối với thiên vũ vẫn tương đối quen thuộc. Ở trong quá trình này, Yến Thập Tam thậm chí là đi Hoàng Tuyền, hướng Hoàng Tuyền bên trong tồn tại thỉnh giáo, chuyện này không có người nào biết rõ. Tuy nhiên Hoàng Tuyền bên trong tồn tại đối với Yến Thập Tam, như vậy thỉnh giáo rất không thoải mái, nhưng, hay vẫn là cho chỉ điểm. Năm đó, Trích Tiên đã từng muốn mở một phương thiên vũ, đáng tiếc, không bằng tiểu tử ngươi có quyết tâm. Đối với Yến Thập Tam dã vọng, Hoàng Tuyền bên trong tồn lại nói tiếp một câu như vậy lời nói. Vì cái gì? Yến Thập Tam cũng kỳ quái, Trích Tiên đạo tổ, có thể nói muôn đời thứ nhất, hắn muốn khai phách thiên vũ một phương, so bất luận kẻ nào đều dễ dàng, hắn tuyệt đối có thể thành công. Cao ngạo. Hoàng Tuyền bên trong tồn lại nói tiếp một câu như vậy lời nói, Trích Tiên hoành hành thiên vũ, thêm nữa thời điểm hắn là độc lai độc vãng. Khai tích thiên vũ như vậy dài dòng buồn chán sự tình, hắn chẳng muốn dày vò xuống dưới. Là trọng yếu hơn là, hắn không có lưu lại truyền thừa. Hắn mở lớn như vậy một cái thiên vũ không có ai kế thừa. Kết quả như vậy lại để cho Yến Thập Tam đáng tiếc, nếu là Trích Tiên đạo tổ động thủ, nói không chừng từ nay về sau, không phải thiên vũ bát phương, mà là thiên vũ chính phương. Khai tích thiên vũ một phương, ngươi còn không bằng sông tiên lộ. Hoàng Tuyền bên trong tồn tại như vậy đối với Yến Thập Tam nói ra, thiên vũ bát phương, đã đủ rộng lớn vô hạn rồi, bất kỳ một cái nào truyền thừa, cũng có thể tìm được cắm rễ mạn cảnh địa phương, cần gì lãng phí thời gian đâu rồi, không bằng sông tiên lộ thật sự. Hoàng Tuyền trong tồn tại nói như vậy, cũng không phải là không có đạo lý, trên thực tế, muôn đời đến nay, đạo tổ, thiên vương đều lựa chọn như vậy con đường, khai tích thiên vũ một phương. Bọn hắn có thực lực này, nhưng, quá trình này quá dài dằng dặc rồi, là lãng phí bọn hắn quý giá thời gian, bọn hắn lựa chọn sông tiên lộ, khai tiên giới, cái này đối với bọn hắn mà nói, càng thêm có khiêu chiến. Tự tính toán thế gian có tiên, tự tính toán có tiên giới, thì tính sao, tiên giới mặc dù tốt, cũng không thấy là ta, tự chính mình thiên tích thiên địa, liền là ta hậu đại. Khai tích thiên vũ một phương, lại sông tiên lộ, cái này không có thể hội xung đột. Yến Thập Tam Phong nhẹ vân đạm nói. Hảo tiểu tử, dã tâm khá lớn. Hoàng Tuyền bên trong tổn lại nói tiếp một câu như vậy lời nói, không biết những lời này khen chê. Chọn xong cửa vào chi về sau, Yến Thập Tam mang theo mọi người mở hỗn độn, luyện hóa thái sơ, khung thiên địa, bắt tinh cầm nguyện. Toàn bộ quá trình cực kỳ dài dằng dặc, cũng là cực kỳ hao tâm tổn sức. Tại thiên tích một phương thiên địa thời điểm, Yến Thập Tam khai lò luyện đan, vì Lý Thủ Một bọn hắn bổ sung huyết khí, tăng dưỡng đạo cơ. Cứ việc toàn bộ quá trình dài dằng dặc, vất vả. Nhưng là, mọi người vẫn là dã tâm bừng bừng, thiên vũ một phương, không có khả năng vài thập niên mấy trăm năm nội mở thành, chỉ cần kiên trì, bọn hắn vẫn có hy vọng. Yến Thập Tam mang theo mọi người khai tích thiên địa chi lúc, mà danh giới hoang thiên truyền ra một cái tin tức kinh người, tin tức này là từ thần linh trong cấm địa truyền tới. Thần linh cấm địa lại để cho một cái đi vào bán tổ mang ra một tin tức, thần linh trong cấm địa tồn tại thu thập 36 khối tấm bia đá, 36 miếng thạch ấn, một cái đá mài. Nếu là kiềm giữ những vật này người, đã có thể cùng thần linh cấm địa giao dịch, hoặc là cũng có thể cùng bọn hắn hợp tác. Khi tin tức kia chuyện sau khi ra ngoài, thiên hạ xôn xao, vô số môn phái, chủng tộc, cường giả thấy được thần linh cấm địa truyền tới bức họa chi về sau, nhao nhao đều đang tìm kiếm những vật này. Nếu như Yến Thập Tam chứng kiến thần linh cấm địa truyền tới bức họa, chỉ sợ cũng chấn động, bởi vì đá mài, 36 miếng thạch ấn chính là hắn năm đó, theo Thanh Thành, môn tô tam tay không trong có được đồ vật gì đó. Mà tấm bia đá liền là năm đó, đại vũ di tích bảo tàng bên trong 36 khối tấm bia đá, lúc ấy Vãn Vân Tông tự phân đã đến 6 khối. Về sau, Yến Thập Tam biết rõ những vật này có thể mở ra Triều Thánh chi lộ cuối cùng tế đàn. Về phần cái này tế đàn đi thông ở đâu, Yến Thập Tam tự không được biết rồi. Trên thực tế, đối với Đại Vũ di tích bảo tàng 36 khối tấm bia cổ Vãn Vân Tông, cũng một mực thu thập lấy, bỏ ra đại lượng tâm huyết. Đáng tiếc, năm đó cái này 36 khối tấm bia cổ phân tán quá quảng rồi, bởi vì đủ loại nguyên nhân, một mực đều không có thu thập đủ. Thần linh cấm địa tin tức một truyền đi, một mực không ngờ 36 khối tấm bia cổ đưa tới vô số người chú ý, kể cả trung cực bốn duệ, 19 thần linh quân đoàn, thần chỉ chi địa như vậy tồn tại. Vô số chủng tộc, môn phái là khiển ra đại lượng đệ tử, bốn phía nghe ngóng 36 miếng thạch ấn, 36 khối tấm bia cổ cùng với đá mài hạ lạc. Trước đó, một mực không có người chú ý qua những vật này, có thể biết những vật này người chỉ sợ là giải rác không có mấy. Tuy nhiên thiên hạ vô số chủng tộc, môn phái đều đang tìm những vật này, nhưng là, 36 miếng thạch ấn, đá mài hoàn toàn không có có tin tức. Nhưng là, tại phần đông môn phái truy tìm phía dưới, 36 khối tấm bia cổ tin tức rốt cục nổi lên mặt nước. Năm đó Vãn Vân Tông cùng thiên hạ